Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, ta chính là giả dự chương. Tiếng vó ngựa dồn dập cuồn cuộn hướng về phía trước, Kỳ Linh xuất lĩnh 3.000 binh mã đầy bụi đất nhanh chân phi nước đại. Ai có thể ngờ tới trống rỗng dự chương quận thế mà vẻn vẹn chỉ là một cái ngụy trang. 5.000 binh mã sớm đã tại Phan Dương trong thành mai phục đã lâu. Dự chương quận bên trong 4 vị trọng thần liên động, đem chính mình hung hăng hố một cái. Kỳ Linh một bên phi nước đại một bên nhanh chóng suy tư. Trận này đại bại cũng không phải là các tướng sĩ chi tội, mà là Thọ Xuân phương diện bù trừ lẫn nhau hơi thở đem khống xuất hiện vấn đề đến mức xuất hiện bị động như thế cục diện. Nếu như chúa công không hạ lệnh để cho mình gấp công dự chương quận, nếu như chính mình tại ổn thỏa một chút, để hơn vạn binh mã xây dựng cơ sở tạm thời hào hào tu chỉnh, như vậy trận này đại bại hoàn toàn có thể phòng ngừa. Dự chương quận bên trong chỉ có 1 vạn binh mã, đã muốn phòng thủ đến từ Đan Dương quận công kích lại muốn phòng bị theo Thọ Xuân hợp phì hầu quốc phương hướng áp lực, vì vậy có thể suy đoán ra đóng tại quận bên trong binh mã chỉ có đặng đương bộ đội sở thuộc 5.000 chi chúng, dù là chính mình quyết định thật nhanh bỏ qua 2.000 binh mã, nhưng trong tay vẫn còn có 8.000 chi chúng, chỉ đợi tu chỉnh sau đó. Chính là Phan Dương thành thậm chí toàn bộ dự chương quận đại họa lâm đầu ngay. Nghĩ tới đây Kỳ Linh trong lòng dễ chịu chút, còn có 10 dặm chính là quân ta xây dựng cơ sở tạm thời chỗ, chúng tướng sĩ tăng tốc tiến lên. Vâng, sau lưng các tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a. Nhưng vào lúc này một cỗ chẳng lành khí tức theo đáy lòng hiển hiện. Kỳ Linh bản năng giống như để chiến mã ngừng lại. Sau lưng chúng tướng không khỏi sững sờ, rõ ràng vừa mới hạ đạt là gia tốc tiến lên quân lệnh. Vì sao tướng quân ngược lại đình chỉ tiến lên? Tướng quân, nơi đây khoáng đạt chim thú tuyệt tích, quá mức khác thường, điều động một đội nhân thủ tại phía trước dò đường, vâng, chúng tướng khom người trả lời. Sau đó 10 tên binh sĩ đi ra, bước chân hướng phía trước nhanh chân phi nước đại, nhìn xem những binh lính này bóng lưng. Kỳ Linh tâm dần dần treo lên, khởi bẩm tướng quân, không có địch binh tung tích, không có địch binh tung tích, liên tiếp thanh âm ở bên tai vang. Lên, ngay sau đó 10 tên binh sĩ liền nhanh chóng chạy trở lại. Nghe những âm thanh này, Kỳ Linh tâm hơi thư hoãn mấy phần, sau đó vung tay lên mang theo sau lưng 3.000 chi chúng trùng trùng điệp điệp đi về phía trước. Đạp đạp đạp, nặng nề tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, đại địa phảng phất tại thanh âm này phía dưới phát ra thống khổ kêu rên. Một lá cờ đón gió bay phất phới, to lớn giả chữ hiện ra ở phía trên, Kỳ Linh vừa mới buông xuống tâm theo cờ xí dần dần rõ ràng. Ngã xuống thật sâu đáy cốc, khí tức túc sát lan tràn ra, không cần Kỳ Linh hạ đạt quân lệnh. 3.000 tướng sĩ gần như đồng thời dừng bước lại, từng gương mặt một nổi lên hiện ra dã rời cùng vẻ ngưng trọng. Đánh lấy giả chữ cờ hiệu dự chương binh mã, dự chương khi nào có họ giả tướng lĩnh, hơn nữa còn có thể chỉ huy mấy ngàn chi chúng. Thở một hơi thật dài, Kỳ Linh ánh mắt tại phía trước nhìn chung quanh. Không rõ càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, trong lòng bàn tay cũng hiện ra mồ hôi. Thuẫn binh 1.000 người phương trận phía trước, cung nỏ binh 1.000 người phương trận ở phía sau, vừa vặn đem nơi đây chắn cực kỳ chặt chẽ. 2.000 chi chúng, một vị dự chương họ giả tướng lĩnh thế mà mang theo 2.000 binh mã. Không đúng, dự chương trong không có họ giả tướng lĩnh, bởi vì phàm là thống binh hơn 1.000 quân địch đại tướng. Chính mình không có khả năng không biết danh hào của hắn cùng sự tích. Thế nhưng là có vị kia họ cổ người, có thể điều động nhiều như thế dự chương binh mã. Một cái tên hiện lên đi ra, ngay sau đó hai mắt trong nổi lên thần sắc kinh khủng. Giả Niệm, cái này người là dự chương thái thú Giả Niệm Mân Ni Châu Mục trong tay mật thám đến cùng đang làm. Cái gì, trọng yếu như vậy tin tức vì sao không có tìm hiểu rõ ràng. Nếu không phải giả thái thú trở về. lại như thế nào có thể bày ra như thế lớn cục để cho mình chui vào. Trong nháy mắt tất cả nghi hoặc tại thời khắc này đều biến mất. Chỉ có mang theo túc sát chi khí gió vang vọng bên tai. Đứng ở phía sau chúng tướng cũng lộ ra đồng dạng thần sắc. Hết sức hiển nhiên là mặt này giả chữ cờ hiệu xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Cái này hết thảy tất cả đều lấy bày tại trên mặt bàn. Dự trương thái thú trở về liền tự mình xuất lĩnh 2.000 binh mã ngăn ở phía trước. Nếu như thật coi là chỉ có 2.000 người, đó mới là một chuyện cười. Người đến thế nhưng là cửu giang thái thú dưới trướng tướng lĩnh Kỷ Linh. Phía trước lại thế nhưng là giả thái thú. Chính là bản thái thú thuẫn tường xuất hiện một cái khe. Giả Niệm cưỡi chiến mã chậm rãi đi ra, ngay sau đó đếm mãi không hết ánh mắt đồng thời nhìn lại. Kỷ Linh cái kia vốn là liền đã trầm thấp tâm, lần nữa trầm thấp mấy phần. Những năm này nhìn qua dự trương thái thú chân dung, như chân dung không có phạm sai lầm như vậy cái này người liền là giả dự trương. Nghĩ không ra hắn thế mà trở lại, vừa về đến liền hố chính mình dưới trướng 5.000 binh mã. Không đúng, khẩu vị của hắn hẳn là chính mình dưới trướng hơn vạn chi chúng. Chỉ là bởi vì hạ lệnh 5.000 binh mã triệt thoái phía sau xây dựng cơ sở tạm thời lúc này mới. Trốn qua một kiếp, viên cửu giang tự dưng phạm ta dự trương. Không biết kỷ tướng quân có lời gì nói. Chúa công nhà ta chính là Dương Châu Mục, dự trương không tuân theo Châu Mục chi lệnh, xuất binh thảo phạt lại có gì không ổn. Kỷ Linh khí thế hung hăng đối Giả Niệm nói, mặc dù đã cảm giác được đại nạn lâm đầu, nhưng làm quản hạt Giang Nam trước quận đại tướng, đương nhiên sẽ không khiếp đảm mần ni huống chi coi như 5.000 binh mã đều bỏ mình. Chính mình vẫn có lực lượng chuyển bại thành thắng, lừa dối xưng Dương Châu Mục, xem triều đình như không, chúng ta thân là một phương thái thú há có thể theo tạc người tới tại nổi trống. Bản thái thú ngược lại muốn xem, cái này viên cửu giang đến cùng từ nơi nào đến lực lượng lại dám lừa dối xưng Dương Châu Mục. Vâng, thuẫn tưởng sau đó truyền đến bạo âm thanh, ngay sau đó chính là cái kia dần dần từng bước đi đến bước chân. Kỷ Linh theo bản năng đem tay bóp thành nắm đấm, trong lòng biết không thể để cho dự trương đánh đòn phủ đầu. Thế là hạ đạt quân lệnh, xong. Tiến lên, vâng, Kỷ Linh bộ đội sở thuộc 3.000 tướng sĩ tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn. Đầu dưới lớn tiếng bảo, ý đồ dùng thanh âm che giấu trong lòng sợ hãi. Sau đó đi theo Kỷ Linh hóa thành một dòng lũ lớn nhào về trước phương. Chúng thuẫn binh thấy thế nhao nhao tiến lên một bước, đem Giả Niệm một mực bảo hộ ở hậu phương. Bắn tên, hiu hiu hiu, mưa tên gào thét mà tới. Phảng phất như mưa rơi bay về phía Kỷ Linh bộ đội sở thuộc 3.000 binh mã. Dày đặc mức thương tổn tại trên người của bọn hắn nổi lên. Sau đó xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương, nhàn nhạt huyết tinh chi khí tại bốn phía lan tràn ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, Kỷ Linh bộ đội sở thuộc hung hăng đụng phải thuẫn trên tường. To lớn lực trùng kích để hơn 100 danh thuẫn binh lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó là cái kia giống như thủy triều công kích. Xuất hiện tại cự thuẫn lên, đông đông đông, đinh tai nhức óc tiếng trống từ phía sau vang lên, theo thanh âm lan tràn hai bên trái phải xuất hiện đếm mãi không hết thân ảnh. Một lá cờ đón gió phấp phới, to lớn cam chữ cờ hiệu hiện ra ở phía trên, giết giết mai phục tại hai bên trái phải cam ninh bộ đội sở thuộc đánh tới. Trùng trùng điệp điệp 3.000 binh mã, hướng Kỷ Linh tất cả vây kín, lại thêm nữa phía trước ngay tại ra sức chém giết 2.000 binh mã tổng cộng 5.000 chi chúng. Yểm hộ tướng quân rút lui, yểm hộ tướng quân rút lui, Kỷ Linh bộ đội sở thuộc bên trong thanh. Âm liên tiếp, từng người thân vệ dắt cuống họng hô to, thuẫn tường xuất hiện một cái khe, Kỷ Linh thân binh không chút nghĩ ngợi liền nhào tới. Kỷ Linh không cam lòng nhìn khắp bốn phía, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Bại, cái này trận chiến đầu tiên thảm bại, 5.000 binh mã chỉ sợ sẽ hung nhiều cát thiếu, mà lại song phương binh lực từ giờ trở đi sẽ tại sàn sàn với nhau. Hết chương.